Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Ngũ gia chấn kinh kết quả là cái gì? Lúc này, người trên núi Đông Hoàng Sơn đều đi ra quan sát, bởi vì giữa ban ngày, không có gió lớn cũng không thấy tuyết rơi. Nhưng Đông Hoàng Sơn bị đông lạnh một nửa, từ nha môn bắt đầu tới cửa mấy cửa hàng đều đông lạnh thành khắp băng trong suốt. Dân thường, người đi đường hoặc là quản sự trong nha môn thấy bị đông lạnh run run rẩy rẩy chạy đến nhìn kỳ cảnh. Thiên Tôn kéo Ân Hậu lên núi, nói muốn nhìn một cái là sâu gì đem đồ đệ hắn dọa thành như vậy. Đại Hòa Thượng Huyền Chữ vừa đi vừa trượt, ai nha, Bạch Lão Ngũ này vài năm nội lực tăng trưởng, mà lúc này tại trên Đông Hoàng Sơn, đám người Trường Tôn Tấn cũng đều cảm nhận được cỗ nội kình đến từ dưới chân núi. Nội kinh cực không tầm thường, sôi nổi chạy đến nhìn, Trường Tôn Tấn hỏi Ti Đồ Duyệt, Thiên Tôn đến dưới chân núi, Ti Đồ Duyệt nhíu mày, ta chỉ có thấy Bạch Ngọc Đường cung triển chiêu, không thấy được Thiên Tôn a, đây không phải là nội lực của Thiên Tôn, phải là của Bạch Ngọc Đường. Lúc này, Minh Tây Sư Thái đi ra, nhìn liếc mắt một cái dưới chân núi, Bạch Ngọc Đường, Trường Tôn Tấn kinh ngạc. Hắn tuổi còn nhỏ, có nội lực như vậy. Minh Tây nói, dù sao cũng là Thiên Tôn tự mình chọn, quả nhiên là có chỗ hơn người. Còn tưởng rằng là Thiên Tôn. Trường Tôn Tấn trước đó nghe nữ nhi trở về nói với hắn thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu. Liền có chút hối hận lúc ấy không tự mình chạy đi tham gia Yết Bài Tửu Lâu. Không chừng có thể nhìn thấy hai vị võ lâm chí tôn này. Nếu như là Thiên Tôn thì không chỉ trốn đó. Đến cả tòa Đông Hoàng Sơn này đều phải đông lạnh đến cả tầng băng dày. Minh Tây nói xong bĩu môi. Hơn nữa ngươi muốn gặp tên Lộ Si kia để làm chi? Không phải là một đầu đầy bạch mao thêm phần nhị hóa sao? Mọi người Đông Hoàng môn khóe miệng co giật kịch liệt. Lão thái thái nhiều năm như vậy còn ghi hận a, hắt xì. Đến cửa nha môn, Thiên Tôn đột nhiên nhảy mũi. Ân Hậu cùng Huyền Chữ đều thiêu mi nhìn hắn. U, ngươi còn có thời điểm tổn thương do giá rét phong hàn. Thiên Tôn xoa cái mũi. Ta phát hiện gần đây người đối ta nói bậy càng ngày càng nhiều. Nói xong, ngắm Ân Hậu, tại sao mấy tiểu tử kia đều không tôn trọng ta? Chấm, Ân Hậu tâm nói, ngươi cái này kêu là tự làm bậy. Mình làm mình chịu, mọi người chạy vào nha môn. Bằng Dục không có để ý băng dưới chân cực trơn, hoạch một tiếng ngã chồng vó trong viện. Ai nha, tiểu hầu ra lay nửa ngày cũng không đứng lên, Bao Duyên muốn đi dìu hắn một phen, không nghĩ tới cũng ngã một cái. Thiên Tôn đi bộ tiến vào khắp nơi nhìn, hoác, từ khi 13 tuổi năm ấy, ta lừa hắn một túi đầy đậu đỏ là con rán và trứng rán. Lập tức sẽ nở thành con rán nhỏ sau đó. Đã không thấy hắn tặc mau thành như vậy rồi. Ân Hậu đỡ chán, Lục Kết Nhi thật đúng là đáng khâm phục, đem nhi tử giao cho một tên nhị hóa cấp này. Mọi người vào bên trong sân, chỉ thấy đầy đất bông tuyết trong suốt, hoa cỏ cây cối đều đông lạnh, tòa nhà trong suốt sáng dị thường, như cả tòa thủy tinh cung. Tại nơi cổng lớn, một đám người đang vây xem, thái sư vuốt chòm râu ngẩng mặt nhìn mái cong khắc băng. Gật đầu, ác, cái này mà con có thể có. Bao đại nhân cũng gật đầu. Xảo đoạt thiên công, điêu luyện sắc xảo, Ân Hậu bất đắc dĩ. Hai lão nhân này cũng là thực nhàn. Trong nha môn mặt khác vài quan viên hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Mà trong viện, Bạch Ngọc Đường ngồi ở tảng đá đóng băng như băng ghế. Vẻ mặt thực sát khí. Triển Chiêu ở một bên sờ đầu hắn. Thuận tay vuốt lông chuột, ngoan ha, lãnh tĩnh, Bằng Dục cùng Bao Duyên thời điểm vừa đứng dậy được lại chưa té cái rầm. Thẳng tới cửa thư phòng, Bao đại nhân cùng Bàng thái sư cúi đầu vừa thấy hai nhi tử theo sàn nhà liền trượt lại đây. Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng bu lại, chỉ thấy trong thư phòng trường hợp càng thêm quỷ dị, nửa gian thư phòng đều bị băng che lại, tầng băng thật dày. Trên tường là treo một khối thi thể quấn đầy mạng nhện. Mà trên mặt đất cùng hơn phân nửa mặt trên tường, là rậm rạp những con nhện màu đen, tư thế của chúng là hướng phía trước chạy, đáng tiếc đều bị đông lạnh trong nháy mắt, đông cứng đến thực rắn chắc. Tân Hậu gõ mặt băng, xoay mặt nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn vuốt cằm, ác, nguyên lai là con nhện nháo. Thực nhiều con nhện a, Tiểu Hầu ra hướng mặt băng nhìn chằm chằm. Hảo ác tâm, Bao Duyên cũng buồn bực. Ai như vậy điều khiển nhện đây? Con nhện là trong bụng Hoàng Thông đi ra. Thái sư chỉ vào thi thể kia. Mọi người nhìn thấy Hoàng Thông há miệng. Trong miệng tối om, cũng nhịn không được run lên. Khó trách Bạch Ngọc Đường muốn điên. Ngoài cửa xảy ra một trận động tĩnh. Mọi người xoay mặt nhìn. Chỉ thấy Huyền Chữ mang theo đám tiểu hòa thượng. Đều ngã tiến vào. Vài tiểu hòa thượng xoay tròn trên mặt băng. Tiễn cửu hỏi Bao trưởng. Đại nhân, này, như thế nào cho phải? Bao đại nhân để Vương Triều Mã Hán Thông chi công tôn bọn họ đến khám nghiệm tử thi. Lúc này, trước cửa lại thấy vài người tiến vào, là người Đông Hoàng Môn, đi ở phía trước chính là Hoa Nhất Trần, vào cửa được Tiễn Cửu tiếp đón. Tiễn đại nhân, sư phụ ta để cho ta tới nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Tiễn Cửu gật đầu, quay đầu lại nhìn Thái sư cùng Bao trưởng. Hoa Nhất Trần cảm thấy có chút cổ quái. Hướng trong thư phòng nhìn thoáng qua, nhịn không được nhíu mày. Hắn thấy được thi thể Hoàng Thông thật quỷ dị. Xa xa Triển Chiêu đang giúp Bạch Ngọc Đường. Thuận Mao, chú ý đến biểu tình của Hoa Nhất Trần. Hoa Nhất Trần nhìn thấy Hoàng Thông thi thể hiển nhiên thực giật mình. Cũng có chút nghi hoặc, bất quá phản ứng cũng không phải quá lớn. Nếu trước không biết Hoàng Thông mất tích, liền như vậy nhìn đến thi thể hẳn là thực khiếp sợ mới đúng. Nhưng Tiễn Cửu nhắc tới qua, nha môn để Đông Hoàng Môn hỗ trợ đi tìm Hoàng Thông. Bởi vậy hắn có thể là biết, loại phản ứng này ngược lại cũng không có gì không ổn. Triển Chiêu quan sát, cũng cảm giác Bạch Ngọc Đường động đậy, vì thế cúi đầu nhìn, Ngũ Gia ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu còn đặt tay trên đầu chính mình, theo tư thế tay bình thường không sai biệt lắm là để vuốt ve tiểu ngũ hoặc là yêu yêu. Triển Chiêu trừng mắt nhìn, cười hì hì thu hồi tay đi, Bạch Ngọc Đường lại nhìn chỗ thủy tinh cung trước mắt. Đưa tay sờ sờ cằm, tựa hồ là xấu hổ, phản ứng ra vẻ lớn, quay sang, liền nhìn đến xa xa, Thiên Tôn che miệng đang cười nhạo hắn, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Thiên Tôn tới gần, kề sát mặt vào đồ đệ nhà mình, sau đó lắc đầu chụp bả vai hắn. Vi sư nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cần nghẹn, sợ hãi kêu lên thì đã sao? Vừa nói, Thiên Tôn giả vờ bắt chước bộ dáng tiểu tứ tử ngày thường chấn kinh. Hoa a, sâu, thật đáng sợ a, Bạch Ngọc Đường nghiến răng, đã nghĩ đến việc giật tóc kéo Thiên Tôn dừng lại, một bên Triển Chiêu ngược lại vuốt cằm tưởng tượng một chút. Nếu thật sự bị dọa đến kêu lên, không chừng cũng rất thú vị, vì thế Triển Chiêu bắt đầu không khống chế mà tưởng tượng tình huống nào khiến Bạch Ngọc Đường so hiện tại phản ứng lớn hơn nữa. Nói thí dụ như khắp bầu trời mặt đất đều đầy côn trùng bay bay bò bò cái gì. Triển Chiêu đang muốn liên tưởng thực xa tới đâu đâu, cũng cảm giác có người nhéo lỗ tai chính mình một chút. Vươn tay xoa xoa, Triển Chiêu ngắm Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhướng mày, tưởng tượng cái gì đâu. Vẻ mặt cười xấu xa, Triển Chiêu gãi gãi đầu, ngẩng mặt lên nhìn trời, cảm thấy vẫn là bỏ qua trường hợp kia đi, vạn nhất đem chuột dọa chạy liền không được rồi. Hoa Nhất Trần nhìn Thiên Tôn đang cười nhạo Bạch Ngọc Đường. Có chút kinh ngạc, hắn nguyên bản tưởng rằng có thể dạy được cho Bạch Ngọc Đường loại tính cách này. Thiên Tôn hẳn là phải thật nghiêm túc đi, hơn nữa bề ngoài thoạt nhìn cũng đích xác tiên khí bức người. Không nghĩ tới là loại tính cách này a. Triển Chiêu vốn là muốn hỏi Hoa Nhất Trần một chút có biết gì hay không. Cho dù hỏi không ra, tham khảo lời khai cũng tốt, chẳng qua Hoa Nhất Trần lại càng nhanh, đối mọi người chắp tay, không quấy rầy các vị tra án, nói xong xoay người bỏ chạy. Triển Chiêu nhíu mày, chạy trốn rất nhanh, Bạch Ngọc Đường nhìn một bên, kỳ thực hắn cũng muốn chạy trốn. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường bộ dáng khóe miệng đều biến thành cứng ngắc. Chuột này không sợ trời không sợ đất, như thế nào lại sợ sâu như vậy? Lúc này, bên ngoài nghe thực nhiều động tĩnh rồi tràn vào một đám người. Triệu Phổ mang theo Công Tôn cùng đại đội nhân mã tiến tới. Mọi người vào cửa ngẩng mặt nhìn quanh. Tiểu tứ tử xách theo hòm thuốc của Công Tôn. Há to miệng, thật sự biến thành thủy tinh cung rồi. Công Tôn đứng ở trước cỗ thi thể kia, cách một tầng băng thật dày. Nhìn mọi người, ý tứ, các ngươi ai cho ta cái biện pháp đi. Như vậy thế nào khám nghiệm tử thi à, khí trời. Chờ băng tan hết sẽ tốn vài ngày đi. Bằng dục hỏi, bằng không dùng lửa đốt cháy một chút. Chính là tiểu hầu gia còn chưa có gọi người lấy đến chậu than. Công Tôn đột nhiên khoát tay chặn lại. Chờ chút, tất cả mọi người nhìn phía Công Tôn. Công Tôn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm một đoàn con nhện bị đông lạnh kia. Tiểu tứ tử ngay tại bên cạnh hắn. Tiểu lương tử sợ hắn trượt chân, ở phía sau giúp đỡ hắn. Tiểu tứ tử hỏi Công Tôn, phụ thân, này là cái loại nhện gì? Ách, Công Tôn cau mày, tựa hồ không phải rất xác định. Tất cả mọi người chờ hắn nói. Thật lâu sau, Công Tôn rốt cục mở miệng, nói, đây là con nhện bình thường nhất. Tất cả mọi người nhìn thoáng qua thi thể Hoàng Thông, lại quay đầu lại nhìn Công Tôn. Người xác định, Công Tôn khoát tay, nói, là nhện thực phổ thông sau đó bị dưỡng thành như vậy. Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn hắn. Dưỡng như thế nào? Triệu Phổ vẻ mặt ghét bỏ. Đầu năm nay như thế nào loạn dưỡng đồ vật? Này biểu diễn cũng quá ghê tởm. Một bên, Bạch Ngọc Đường yên lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sâu có cái gì ghê tởm. Công Tôn không hiểu, các ngươi có biết hay không mỗi người buổi tối thời điểm ngủ say đều sẽ vô ý thức mà ăn vào hoặc là hít vào số lượng sâu nhất định. Chỉ là Công Tôn nói còn chưa dứt lời. Tiểu tứ tử nhanh chóng che miệng phụ thân của hắn. Mọi người theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Quả nhiên, Ngũ Gia sắc mặt càng khó nhìn. Triển Chiêu kéo tay áo hắn không buông. Sợ chuột thực sự bị dọa chạy về sau tìm không thấy. Lại nghiên cứu trong chốc lát. Triển Chiêu vươn tay, đem lỗ tai Bạch Ngọc Đường che lại. Hỏi Công Tôn, những con nhện vì cái gì lại ở trong bụng Hoàng Thông? Hỏi xong, Triển Chiêu mới buông lỗ tai Bạch Ngọc Đường ra. Công Tôn thực bình tĩnh mà trả lời. À, chúng nó phải là tại trong bụng hắn làm tổ. Sinh thêm nhện con, tất cả mọi người thở dài. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Ngươi sao lại buông tay à, thời điểm mấu chốt không che. Bao đại nhân nói, này khi nào thì kết tan. Trước đem khối con nhện kia để xuống dưới. Công Tôn nói, nếu để tuyết tan như vậy, con nhện sẽ đào tàu. Còn sống, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Công Tôn gật đầu, rất nhiều sâu đều là đông lạnh bất tử. Mùa đông không có sâu không phải là chúng nó bị đông chết. Chính là tìm cái địa phương ấm áp qua mùa đông mà thôi. Nói xong, hắn lại chỉ thi thể Hoàng Thông. Bạch Ngọc Đường nhìn trời. Tiểu tứ tử híp mắt nhìn cha của hắn. Phụ thân ngươi là không phải cố ý. Công Tôn xoa xoa đầu tiểu tứ tử. Ý tứ, giúp trùng trùng báo thù. Ảnh vệ giúp đỡ ba chân bốn cẳng bận việc. Đem băng tầng tách khỏi vị trí. Trước đem con nhện đông lạnh đều để trong một cái dương. Làm cho tuyết tan. Sau đó mọi người cầm chậu than tới trong thư phòng. Mà bên ngoài mặt đất băng tầng không tính tầng sâu bên dưới. Tuyết đã bắt đầu tan, chờ thời điểm băng tầng hòa tan đến không sai biệt lắm. Công Tôn đi tới bên cạnh thi thể kiểm tra, thi thể Hoàng Thông lúc này vẫn còn ẩm ướt từ băng tan. Ảnh vệ để hai cái chậu than ở một bên quay, Công Tôn đối với những sợi tơ nhện thực cảm thấy hứng thú. Hoàng Thông là chết như thế nào? Triển Chiêu tò mò lại gần hỏi, Công Tôn chỉ cổ Hoàng Thông chỗ rõ ràng có máu ứ đọng. Nói, bị bóp chết, Triển Chiêu nhìn mấy dấu ngón tay kia, hình như là một bàn tay bóp chết. Công Tôn gật đầu, sờ soạng một chút chân tay của Hoàng Thông, gân cốt toàn bộ đều bị cắt đứt, người tập kích hắn hẳn là nội lực rất cao. Vậy tơ nhện dùng làm gì? Triệu Phổ nhìn có chút không được tự nhiên. Để làm chi, giết người còn dùng tơ nhện treo lên, nhưng lại niêm phong ở trong vách tường. Triển Chiêu hỏi Công Tôn. Mặt tường vì cái gì cứng như vậy? Tơ nhện có chắc chắn như vậy sao? Phải là trộn lẫn nước thuốc. Công Tôn nói, chỉ cần con nhện kết màng thật tốt, sau đó phết một ít nước thuốc trên mạng. Những mạng nhện mềm mại sẽ nháy mắt hóa đá, cho nên cảm giác cứng cỏi. Ngụy trang thành vách tường cũng không ai phát hiện. Cảm giác hung thủ cũng không nghĩ sẽ bị chúng ta tìm được thi thể Hoàng Thông. Triển Chiêu sờ sờ cằm, nhưng lại giả tạo Hoàng Thông viết thư tín từ quan. Mục đích ở đâu, chỗ nào, mọi người tại trong thư phòng phân tích cái chết của Hoàng Thông. Ngoài cửa, Bạch Ngọc Đường nhìn mái hiên, bởi vì băng tuyết hòa tan, mà có giọt nước rơi xuống. Tích tác, chính lúc đang thất thần, Ngũ Gia cảm giác vạt áo bị người kéo kéo. Bạch Ngọc Đường cúi đầu, chỉ thấy tiểu tứ tử cười tủm tỉm ngẩng mặt nhìn hắn. Vươn ra hai tay nhỏ bé, muốn ôm một cái, Bạch Ngọc Đường đem hắn ôm lấy. Tiểu tứ tử mở ra tiểu hà bao, lục tìm trong đông đảo tiền lì xì bên trong, tìm ra nơi hắn bình thường để đường quả trong bọc nhỏ. Mở ra, lấy ra một viên bạc hà vị lục sắc đường quả đưa đến miệng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cảm thấy vị bạc hà thanh mát có một loại cảm giác khiến người an tâm. Tiểu tứ tử đem đường bao gói lại, nhét vào trong quần áo Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn, tiểu tứ tử lại lục tìm bọc nhỏ bên hông, xuất ra hai lạp hoàn màu trắng, tại sau tay Bạch Ngọc Đường cọ cọ, lại lấy lạp hoàn cọ cổ tay hắn. Bạch Ngọc Đường không hiểu, như vậy cọ hai cái, sâu cũng sẽ không tới gần ngươi. Tiểu tứ tử đem hai khối lạp hoàn cũng nhét vào trong tay áo Bạch Ngọc Đường. Như vậy buổi tối ngủ say liền không có sâu trộm đi lên. Sau đó nếu về sau nhìn đến sâu cảm thấy trên người có, liền cũng cọ hai cái, cũng sẽ tốt. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm tiểu tứ tử thật lâu sau, đem hắn đặt trên mặt đất, ngồi xổm xuống theo hắn đối diện. Tiểu tứ tử nghiêng đầu nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường từ bên hông lấy ra một cái chìa khóa, đưa cho tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử không hiểu, Ngũ Gia nói, chìa khóa ngũ trang, tòa nhà kia về sau thuộc về ngươi. Tiểu tứ tử há to mồm, ha, Ngũ Gia sờ sờ đầu của hắn, tiền mừng tuổi. Không đợi Bạch Ngọc Đường nói xong, trong thư phòng, cái hòm thuốc của Công Tôn bay ra. Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, tiểu lương tử phi đi qua tiếp được. Công Tôn tại trong thư phòng giơ chân, Triệu Phổ ngăn lại, Triển Chiêu đỡ chán, Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác có người kéo kéo tay áo. Quay sang, chỉ thấy Thiên Tôn ngồi ở bên cạnh hắn, vươn tay, ta cũng muốn tiền mừng tuổi. Bạch Ngọc Đường theo dõi hắn trong chốc lát, như là nhớ ra cái gì đó, nhét một đồ vật cho hắn. Thiên Tôn thấy là một hộp gấm nhỏ bằng gỗ, liền không hiểu mà mở ra. Là cái gì? Ngũ Gia đứng lên, lui ra phía sau một bước, nói, Tô Châu phủ bản đồ. Nói còn chưa dứt lời, mí mắt Thiên Tôn run lên, cầm hộp đựng bản đồ ném hắn. Bạch Ngọc Đường lại phiến diện nghiêng đầu né tránh, hộp kia vừa vặn đập trúng một cái chậu hoa phía sau hắn. Cũng không biết có phải hay không vừa rồi bị đông lạnh. Chậu hoa giòn, mọi người chợt nghe đến răng rác một tiếng, lại nhìn, chậu hoa kia xuất hiện tinh tế mật mật vết rạn, sau đó chỉnh thể vỡ tan. Bất quá bởi vì chậu hoa bên trong cũng đông lạnh, cho nên chậu hoa vỡ rồi, thổ nhưỡng bên trong vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì bảo trì nguyên dạng. Chợt nghe đến Bàng Dục đột nhiên kinh hô một tiếng, Bao Duyên cũng nói, trong bồn là cái gì a? Mọi người theo phương hướng ngón tay Bao Duyên nhìn qua. Chỉ thấy trong chậu hoa kia, trừ bỏ bùn đất ở ngoài, còn có một bộ xương khô, bên trên bộ rễ trong bồn hoa một đoạn, xem ra chính là che giấu tai mắt người mà giả làm bồn hoa. Xuống cách đầu bộ xương khô lại là sắc trắng dày đặc. Bộ xương khô ở trung tâm chậu đất, cái đáy có bùn đất sắc đỏ hồng, có một gốc cây trông như tứ diệp thảo cũng hồng sắc, cũng đã bị Ngũ Gia đông lạnh. Bao Duyên đi qua nhìn, đây là cái cây cỏ gì a? Đừng tới gần, có độc. Công Tôn hô một tiếng, Bằng Dục sợ tới mức lôi Bao Duyên lui ra phía sau một bước, dưới chân vừa trượt lại ngã văng ra ngoài. Công Tôn chạy tới nhìn, kinh ngạc, đây là hỏa thi thảo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng mà nghĩ tới mục đích việc đến Tô Châu phủ này. Khai Phong phủ Kim Phô tiểu đồ đệ Đàm Tiểu Nham kính nhờ bọn họ tra cái. Hỏa Thi Tán, kia cho hắn, kẻ thần bí yêu cầu tạo ra chiếc nhẫn pha kim. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn thi thể Hoàng Thông còn đang bị treo. Vị lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ này, đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì? Cách chương.